Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1821, chương 1821, dọa người nội tình. Lý Minh lời nói vừa ra miệng, đối phương hơn 10 người cao tầng quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt. Nối giáo cho giặc 4 chữ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đại thần, có chút không thể nói lung tung được. Tuy nhiên chúng ta bây giờ là thương khung liên minh cấp dưới nhân viên. Ngài cùng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không thể chửi bới đối thủ đến đạt thành chính mình mục đích. Ngài cũng đừng làm cho chúng ta coi thường ngài. Thương khung lãng đào xa nhíu mày quát lạnh nói. Đúng vậy a, cái gì gọi là nối giáo cho giặc? Không giúp người chính là nhân vật phản diện. Thương khung cật biến thiên hạ bất mãn nói ra. Các vị, hắn không phải ý tứ này. Mời các ngươi cẩn thận nghe tiếp liền có thể triệt để minh bạch. Kinh Lan nhìn đến đối phương trên, mặt toàn đều hiện lên ra vẻ giận dữ. Liền tranh thủ thời gian khuyên. Ta ngã muốn nghe một chút. Minh bạch đại thần là mấy cái ý tứ. Hợp đồng ký không thành tựu nói ra dạng này đả thương người lời nói tới. Thương khung lãng đào xa, lạnh lùng hỏi, ta nói lời này một chút cũng không sai. Các ngươi cũng đừng có gấp bốc lửa. Trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi. Các ngươi lúc trước hiệu lực công hội, có phải hay không toàn bộ đến từ Viêm Hoàng Điện cùng Thương Thiên các hai nhà công hội? Lý Minh cười hỏi, không sai a, chúng ta nơi này huynh đệ. Trước kia toàn bộ hiệu lực cùng hai nhà này công hội. Thương khung cật biến thiên hạ gật gật đầu, hồi đáp, thương khung lãng đào xa thì là nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Minh. Không biết hắn muốn nói sự tình, cùng bọn hắn trước kia công hội có quan hệ gì? Vậy ta muốn hỏi các ngươi hiệu lực mấy năm hai nhà công hội, trong cùng một lúc đoạn lần lượt đóng cửa, tất cả người chơi toàn cũng không có cách nào rời đi. Các ngươi thì không nghĩ tới chuyện gì phát sinh sao? Lý Minh hỏi, cái này có cái gì hoài nghi? Chúng ta Viêm Hoàng Điện nhà đầu tư bỗng nhiên rút vốn. Mấy cái cổ đông cũng lần lượt triệt tiêu cổ phần. Toàn bộ công ty gạch bỏ giải tán. Chúng ta tốt xấu còn có thể cầm tới 3 tháng phân phát phí. Một tên quan chỉ huy nói ra, chúng ta Thương Thiên các cũng kém không nhiều. Nghe nói đại lão bản phá sản, nhà đầu tư cũng ào ào rời đi, không có người tiếp bàn thì biến thành dạng này. Một tên khác quan chỉ huy bất đắc dĩ thở dài nói. Bọn họ đều là từng tại hai nhà này công ty hiệu lực nhiều năm nghề nghiệp người chơi. Đồng thời toàn đều là lúc trước bên trong cao tầng tinh anh người chơi. Viêm Hoàng Chiến Thần Điện cùng Thương Thiên huynh đệ các hai cái danh tự này. Sớm đã in dấu thật sâu ấn tại bọn họ sâu trong linh hồn. Hiện tại nhắc lên, những chuyện này dường như thì phát sinh ở hôm qua. Các ngươi công hội vừa mới đóng cửa không bao lâu. Các ngươi thì có công tác mới hợp đồng, mà lại là đã từng lão huynh đệ nhóm lại tập hợp hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới trong lúc này chuyện gì phát sinh à? Lý Minh tiếp tục hỏi, Minh Bạch Đại Thần, ngài đến cùng muốn nói điều gì? Thương khung lãng đào xa cảnh giác hỏi. Trước đừng hỏi ta, các ngươi nói cho ta biết. Lúc trước các ngươi nghĩ tới cái gì không có? Lý Minh tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên muốn qua, công hội vừa đóng cửa không bao lâu. Ta cùng mấy cái lão huynh đệ còn đang suy nghĩ lấy tìm nhà kia công hội gia nhập liên minh thời điểm. Thì có một vị lão huynh đệ gọi điện thoại tìm ta. Nói có công hội muốn mời chào chúng ta, một lần nữa thành lập mới công hội, đồng thời chuẩn bị toàn lực phát triển sắp mở phục linh giới. Vốn là chúng ta liền không có công tác, cuống cuồng lấy tìm kiếm tiếp theo phần hợp đồng, mà lại linh giới mở phục chúng ta cũng đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Không có cự tuyệt nói ý, trong lúc này còn có cái gì nghi hoặc sao? Thương khung lãng đào xa nói ra. Đúng vậy a, công hội đóng cửa là rất phổ biến sự tình, lão bản cảm thấy kiếm lời không tiền liền rời đi. Chúng ta một lần nữa tìm kiếm công tác mới. Cái này lại không có gì. Chỉ bất quá dạng này sự tình một mực là khác công hội mới hội phát sinh sự tình. Chúng ta không nghĩ tới sẽ phát sinh tại chúng ta lớn như vậy công hội trên thân mà thôi. Thương, Khung Cật Biến Thiên Hạ nói ra. Hai nhà đại công hội đồng thời đóng cửa. Tất cả người chơi bị mới công hội toàn diện tiếp bàn. Đây đã là vô cùng đáng giá nghi hoặc sự tình. Các người thế mà một chút cũng không có hoài nghi. Lý Minh im lặng nói. Chúng ta chỉ là trò chơi người chơi. Chỉ cần không vi phạm phẩm đức nghề nghiệp. Ở đâu nhà công hội hiệu lực đều là giống nhau. Nếu như lần này hợp đồng đến kỳ, Thương Khung Liên Minh không theo chúng ta hợp đồng, như chúng ta muốn tìm mới đông ra. Cho nên ngài nói những thứ này, chúng ta chỉ là nghi hoặc một trận, cũng liền không quan trọng. Thương Khung Lãng Đào Xa Từ Tốn nói, đã các ngươi đều không có lo nghĩ, vậy thì do ta đến nói cho các ngươi. Các ngươi hai nhà công hội đóng cửa cũng không phải gì đó ngoài ý muốn, mà chính là có sau lưng thực lực cố ý hành động. Bọn họ nhìn chúng cũng là hai nhà này công hội chơi nhà thế lực, nhưng lại không muốn phí tổn quá lớn đến thu mua hai nhà công hội, để tránh gây nên quá nhiều người chú ý thôi. Lý Minh mỉm cười nói, cái gì? Có người cố ý để hai nhà công hội đóng cửa? Điều đó không có khả năng, người nào sẽ làm như vậy? Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ kinh hô hỏi. Lý Minh một câu đem tất cả mọi người lần nữa rung động, trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau nhìn mình bên người đồng bọn. Bọn họ chỉ là người chơi, căn bản nghĩ không ra còn sẽ có lớn như vậy nội tình. Cái này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Đại thần, ngài là ý nói dẫn đến hai nhà công hội đóng cửa, thừa cơ tiếp nhận chúng ta hai nhà này công hội toàn thể người chơi hậu trường hắc thủ. Ngay tại lúc này Thương Khung Liên Minh, thế nhưng là bọn họ làm như vậy có chỗ tốt gì? Lại có thể đạt tới cái gì mục đích? Thương Khung Lãng Đào Xa ngạc nhiên hỏi. Không hổ là có thể một mình đảm đương một phía thường vụ phó hội trường. Người nhãn giới quả nhiên cao hơn một chút. Đã ngươi có thể theo ta trong lời nói đoán được điểm này, ta cũng không ngại nói thẳng, thực các ngươi hiện tại hiệu lực Thương Khung Liên Minh vẫn luôn đang nổi lên một cái vô cùng đại âm mưu. Chẳng lẽ các ngươi tại Thương Khung Liên Minh bên trong ngốc lâu như vậy, liền không có ý thức được bọn họ muốn làm gì sao? Lý Minh cười hỏi, đương nhiên là vì linh giới tranh bá. Nhà kia công hội không muốn tại linh giới bên trong kiếm một chén canh. Thương Khung Liên Minh mời chào nhiều như vậy nghề nghiệp người chơi, nện hạ lớn như vậy tiền tài, trong lòng chúng ta tất cả đều rất rõ ràng. Bọn họ là vì làm lên hoa hạ khu bá chủ. Chỉ cần có thể đạt thành cái này mục tiêu, bọn họ đầu nhập hết thảy đều muốn gấp 10 gấp trăm lần thu hồi lại. Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ nói ra, các ngươi bốn đại liên minh không phải cũng là vì cái này mục tiêu sao? Một tên khác quan chỉ huy hỏi, đúng vậy a, chúng ta bốn đại liên minh cũng là vì xưng bá linh giới, mới có thể để bốn đại công hội liên hợp cùng một chỗ. Nhưng là chúng ta mục đích chỉ là vì kiếm lấy lợi ích, vì huynh đệ chúng ta có cái càng tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh mà thôi. Nhưng Thương Khung Liên Minh mục đích cũng không có đơn giản như vậy. Lý Minh lắc đầu cười nói, Thương Khung Liên Minh có cái gì khác biệt? Bọn họ cũng là vì kiếm lấy lợi ích thôi. Thương Khung Lãng Đào Xa hiếu kỳ nói ra, đến đón lấy ta muốn nói chuyện. Hy vọng mọi người sau khi nghe được cũng không cần lại đi bốn phía hỏi thăm, cũng không muốn cáo chi các ngươi thủ hạ các huynh đệ. Đây là phi thường chuyện trọng đại. Lý Minh ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Đại thần mời nói, ngài nói tới tất cả mọi chuyện, chúng ta cam đoan không truyền ra phòng hội nghị này. Sau khi rời khỏi đây ai cũng làm cái gì đều không nghe thấy. Thương Khung Lãng Đào Xa nhíu mày, nói ra, đại thần xin yên tâm, chúng ta biết nên nói cái gì không nên nói cái gì. Dù cho chúng ta không thể hợp tác, nhưng chúng ta cũng có chính mình phẩm đức, sẽ không bán đứng bất luận kẻ nào. Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ gật đầu nói, mọi người cùng nhau gật đầu, cam đoan không biết đem sắp nghe đến sự tình lan truyền ra ngoài. Lý Minh căn bản không lo lắng bọn họ hội để lộ bí mật, bởi vì hắn sau đó phải nói sự tình, tuyệt đối sẽ để những người này cải biến mỗi người chủ ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.